Lời hứa của anh là biển xanh của em. Chương 15, làm trai phải gánh lấy nguy nan. Góc truyện audio.com. Đợt diễn tập bước vào giai đoạn 2, Cố Hoài Việt bận rộn theo phó tư lệnh Lộ, còn kỳ nghỉ của cậu bé và Nghiêm Chân cũng sắp kết thúc, không thể không quay về thành phố C. Bà Lý Uyển đích thân ra sân bay đón, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu bé mà thấy đau lòng, thế này gọi là gì nhỉ, khi đi hăng hái khi về buồn thiu. Nghiêm Chân nhoẻn cười theo lời bà nói, trong lòng cũng khó tránh được cảm giác mất mát. Trên đường về nhận được điện thoại của giáo sư Lý, báo rằng những tài liệu mà Nghiêm Chân nhờ bà tìm đã thu thập đầy đủ, hỏi cô khi nào qua lấy. Lúc này, Nghiêm Chân mới nhớ ra chuyện lúc trước, sau khi bị bà Tống Phước Chân đả kích nhất thời hứng chí muốn học lên cao học. Cô lập tức cảm ơn giáo sư Lý, hẹn ngày tới nhà bà thăm hỏi. Ngắt điện thoại, bà Lý Uyển cũng đã dỗ dành được cậu bé, Nghiêm Chân nghe thấy bà thở dài. Con cũng bận, nó cũng bận thế này thì khi nào mới có tin vui được chứ? Nghe bà nói thẳng như vậy, Nghiêm Chân ngượng ngùng vén tóc. Mẹ, nói gì thì nói, đợi lần sau nó về, nhất định phải làm đám cưới bù. Bà cụ cố tỏ rõ ý định, Nghiêm Chân khóc giờ miếu giờ. Mẹ, giờ anh Hoài Việt vẫn chưa có thời gian, con đừng có chiều nó. Bà cụ cố lườm xéo cô, quyết định dứt khoát, cứ quyết thế đi, hôm khác đi thử váy cưới. Nghiêm Chân tức thì tròn mắt ngỡ ngàng. Lần này, quả thực bà cụ không hề nói chơi, về đến thành phố C còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã kéo Nghiêm Chân đến tiệm váy cưới thử váy, từng chiếc váy cưới lộng lẫy bày ra trước mắt Nghiêm Chân đờ đẫn choáng váng. Mẹ, lễ cưới con mặc có một chiếc thôi, không cần lấy ra nhiều thế này đâu. Một chiếc cũng phải chọn lấy chiếc đẹp nhất, bà cụ cầm hai chiếc váy ướm thử lên người cô rồi nói. Trông này, trông con gầy chưa này, muốn đỡ được váy cưới có khi còn phải tăng cân nữa đấy. Nói xong bà lại đặt hai chiếc váy trong tay xuống đi chọn chiếc khác. Nghiêm Chân nhìn theo bà cụ đang sôi sục nhiệt huyết không biết phải làm sao, cũng chỉ đành tùy theo ý bà vậy. Dạo phố cùng bà cụ cả ngày trời, buổi tối về đến nhà Nghiêm Chân hoàn toàn kiệt sức. Ngồi nghỉ trên sofa chưa bao lâu thì nhận được điện thoại Cố Hoài Việt gọi về. Giọng anh khàn khàn, như thể bị ngạt vì khói súng, uống mấy ngụm nước liền mới nói được một câu. Diễn tập xong rồi hả anh? Ừ, xong rồi, anh nuốt ngụm nước xuống, không nói nhiều về chuyện diễn tập nữa, hỏi lại cô. Anh vừa gọi điện cho mẹ thấy bảo mẹ cùng với em đi thử váy cưới. Là mẹ tự quyết định đấy, Nghiêm Chân cuống quýt ngắt lời anh, Cố Hoài Việt bị cô ngắt lời, suýt bật cười. Nghiêm Chân, giờ anh nói chuyện hơi khó khăn, em đừng ngắt lời để anh nói hết được không? Vâng, cô đỏ mặt ngồi thụp xuống sofa, nhướng nhướng mày nhắc cậu bé về phòng làm bài tập. Cậu bé quay đầu đi chơi điện tử ra vẻ không thèm để ý, miệng còn lau bầu. Em phải thử cho thật kỹ càng, thật cẩn thận. Trong đám cưới anh muốn thấy một cô dâu cực kỳ xinh đẹp. Hà, Nghiêm Chân bị lời nói của anh làm cho lơ mơ khó hiểu. Cố Hoài Việt ho một tiếng, nói. Anh bảo là đợi khi anh về chúng mình sẽ tổ chức đám cưới, em thấy được không? Nghiêm Chân không khỏi bất ngờ. Gì mà được hay không được, lấy cả chứng nhận về rồi còn phải làm bước này nữa à, đương nhiên là khác chứ. Tham mưu trưởng Cố ho khẽ hai tiếng. Thế anh coi như là em đồng ý rồi nhé. Ừ, cô lý nhí đáp lời. Bên anh hơi ồn, không nghe rõ, em nói to lên. Đồng ý, góc chuyện audio.com. Cô đỏ mặt gào lên, ngắt điện thoại, không hề biết rằng người ở đầu bên kia áp ống nghe cười tận 5 phút. Nghiêm Chân phát hiện ra mặt người nào đó dày lên từng ngày, cho đến bây giờ đã có thể nói những câu khiến cô mặt đỏ bừng, tim đập loạn mà không hề biến sắc. Tất nhiên, cô sẽ không thừa nhận thực tế là da mặt mình quá mỏng. Hơn nữa, điều khiến cô bực bội là anh không chỉ mặt dày, còn biết hứa suông, nói xong chuyện làm đám cưới, thử váy cưới thì 3 tháng trời không thấy bóng dáng đâu. Tròn trịa 3 tháng, còn cưới với xin gì nữa, chọn váy xong vứt ở nhà cho nó mốc lên luôn. Nghiêm Chân nghiến răng lầm bầm, cực lực nhét sách vào giá. Tiểu Lưu đi theo phía sau cũng luôn miệng thở than, dạo này lại phải đi coi mắt, phiền chết mất thôi. Nghiêm Chân tủm tỉm trêu cô bé, em còn trẻ thế đã lo chuyện lấy chồng rồi à, là mẹ em sợ em không lấy được chồng. Tiểu Lưu mím môi, còn ép nữa là em lấy bừa một người cho xem. Mặc kệ anh ta tốt hay xấu, Nghiêm Chân bật cười, định khuyên cô bé mấy câu, lời chưa thốt ra thì chợt nhớ tới chuyện gì đó, bèn chữa lại. Em không sợ mình sẽ hối hận là được, với lại chưa chắc kết hôn chớp nhoáng đã là chuyện xấu. Nói đến hai chữ cuối cùng, giọng cô đã hạ xuống thấp lắm rồi, nhưng Tiểu Lưu vẫn nghe thấy, nhìn cô vẻ trêu chọc. Chị Nghiêm, hay là lần coi mắt tới chị đi dùm em đi. Nghiêm Chân trừng mắt với cô bé, đang định nói gì thì bỗng một cơn chóng mặt như thể trời đất quay cuồng ập tới làm cô suýt ngã. Tiểu Lưu thấy vậy vội giữ lấy cô, một tay bám chắc vào rìa kệ sách, miệng còn lầm bầm. Chóng mặt cũng lây nữa à, sao em thấy choáng thế này? Nghiêm Chân gắng sức bám chặt cánh tay Tiểu Lưu, chặt đến độ hai hàng lông mày thanh tú của cô bé đều nhíu cả lại, cô mới thả tay ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt nói với Tiểu Lưu. Không phải chóng mặt đâu, động đất đấy. Đúng vậy, là động đất. Cơn rung lắc vỏn vẹn mười mấy giây, cả trường học thậm chí khắp thành phố nhốn nháo cả lên. Nghiêm Chân cố đứng vững, sau khi cơn chấn động ngừng lại cũng không màng xếp sách nữa, dặn dò Tiểu Lưu mấy lời liền vội đi ra ngoài. Sân thể dục của trường đầy ắp người, may sao đã có các giáo viên sắp xếp, không đến nỗi quá hỗn loạn. Nghiêm Chân tốn chút thời gian mới tìm được cậu bé Cố Gia Minh ở khu vực các lớp nhỏ. Lúc này, cậu bé đang đeo cặp sách trên vai, dỗ dành Lâm Tiểu Tiểu đang khóc vì sợ, ngẩng đầu lên trông thấy cô, mừng rỡ vẫy tay gọi. Cô Nghiêm, Nghiêm Chân bình tâm lại, đi về phía cậu. Các con không sao chứ hả? Cậu bé lắc đầu, Lâm Tiểu Tiểu nức nở kéo tay cô, Nghiêm Chân xoa đầu cô bé. Đừng sợ, giờ không sao nữa rồi. Hiện giờ còn chưa xác định được tâm chấn nằm ở đâu, nhưng trận động đất này không gây ảnh hưởng nhiều đến thành phố C, đám đông rối loạn một lúc rồi cố gắng duy trì trật tự. Lúc này, trong trường học cũng dần ổn định lại. Tìm được hai đứa trẻ rồi, Nghiêm Chân cúi nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ tan trường, bèn cùng các thầy cô khác dẫn dắt các em ra ngoài cổng. Rất nhiều phụ huynh đã đợi trước cổng trường, thấy con em mình bình yên vô sự, nỗi lo lắng cũng được gạt đi. Nghiêm Chân dắt Lâm Tiểu Tiểu tới chỗ mẹ cô bé rồi vội vã đưa Gia Minh về nhà. Đến Cố Viên, còn chưa vào đại sảnh đã nghe thấy bà cụ Cố đang nói chuyện điện thoại. Khóc chuyện audio.com. Bà Lý Uyển trò chuyện rất hăng say với người ở đầu bên kia, vừa ngẩng lên trông thấy Nghiêm Chân liền rối rít gọi. Xem kìa, nhắc đến là tới liền, điện thoại của bà nội con gọi đấy. Nghiêm Chân nhận điện, biết bà nội không sao cũng yên tâm hơn. Ngắt máy, bà Lý Uyển đang sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách, Nghiêm Chân giữ bà lại, hỏi. Mẹ, đợt này tâm chấn ở đâu thế ạ? Chưa biết nữa, con mau bật TV lên xem. Thời sự liên tục đưa tin về vụ động đất. Theo tin mới nhất đã đưa tâm chấn nằm ở thị trấn Y thuộc tỉnh Quy cách thành phố B không xa, mạnh 7. Một độ Richter, Nghiêm Chân thoạt nghe con số này mà giật mình hoảng hốt, nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ mối liên hệ với sức tàn phá nặng nề của trận động đất 2 năm về trước. Ký ức về trận động đất ấy vẫn chưa hề phai nhạt, bao sinh mạng bị chôn vùi dưới đống đổ nát, lặng lẽ biến mất, phóng tầm mắt cảnh tượng hoang tàn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cầu xin ông trời phù hộ nhân dân vùng bị nạn bình an vô sự vượt qua kiếp nạn lần này, nhìn TV liên tục đưa tin, Nghiêm Chân thầm cầu khẩn trong lòng. Bà Lý Uyển đang ngồi bên cạnh đột nhiên đứng bật dậy, Nghiêm Chân vội đỡ bà. Mẹ, sao thế ạ, gọi điện ngay. Mẹ gọi điện làm gì ạ, sợ rằng thời điểm này đâu đâu cũng đang gọi điện thoại, tốt nhất không nên tăng thêm gánh nặng cho mạng viễn thông nữa. Giọng bà Lý Uyển đã cuống lên vì lo lắng. Mẹ vừa gọi điện cho Hòa Hòa, nó bảo đoàn của Hoài Ninh đã đến khu bị nạn rồi, con mau gọi cho Hoài Việt, gọi khuyên bảo nó ngay lập tức, đừng để nó đi. Nghĩ một thoáng, bà cụ vỗ trán, nói, không được gọi cho nó cũng vô ích, gọi thẳng cho lão tịch. Thấy Nghiêm Chân còn chưa kịp hiểu ra, bà cụ quyết định tự mình đi gọi. Quả thực Nghiêm Chân đã chết lặng, bần thần đứng đó không nhúc nhích. Dường như cô đã quên mất một chuyện, cô quên mất rằng chồng mình là một người lính giải phóng nhân dân, khi Tổ quốc gọi, sẵn sàng lên đường. Nhận thức được điều này, ruột gan Nghiêm Chân bất chợt rối bời. Quân khu B, hơn 9 giờ tối, cả tòa trụ sở đèn đuốc sáng trưng. Kết thúc cuộc họp, ông Tịch Thiếu Phong vội vã đi về văn phòng, còn chưa ngồi ấm chỗ đã nhận được điện thoại từ thành phố C, ngắt máy, sắc mặt ông u ám, cho gọi Cố Hoài Việt từ sư đoàn A lên văn phòng mình, khoảng cách không xa, chốc lát đã tới nơi. Báo cáo, vào đi, ông đáp lời, người kia đẩy cửa đi vào. Cố Hoài Việt thực hiện động tác chào. Tư lệnh tìm cháu có chuyện gì ạ? Ông Tịch Thiếu Phong gật đầu, nét mặt phức tạp, cầm lên một điếu thuốc còn chưa kịp châm đã bị Cố Hoài Việt ngăn lại. Ông chỉ đành trừng mắt nhìn anh, gượng gạo thả điếu thuốc trên tay xuống. Mấy ngày nay đơn vị thế nào? À, ý chú hỏi tâm trạng các chiến sĩ thế nào? Sẵn sàng bất cứ lúc nào ạ, xem ra người này đã rõ mấu chốt vấn đề ông muốn hỏi. Ngón tay ông Tịch Thiếu Phong vô thức miết nhẹ lên mặt bàn đá cẩm thạch. Nhận được lệnh rồi hả? Vâng, Cố Hoài Việt đứng nghiêm trang trả lời, do thành phố B rất gần thị trấn Y nên các chiến sĩ ở đây là những người đầu tiên tiến vào vùng bị nạn. Ông Tịch Thiếu Phong lại gật đầu, lưỡng lự hồi lâu mới lên tiếng. Cháu quay về sắp xếp công việc một chút đi, lần này cháu ở lại. Ông nói rất nhanh, Cố Hoài Việt cũng lập tức phản bác. Không được ạ, ông Tịch Thiếu Phong trợn mắt. Không lằng nhằng, nhân lúc chú còn chưa hối hận, Cố Hoài Việt mỉm cười, góc chuyện audio.com, chính chú cũng không thuyết phục được bản thân mình mà còn muốn khuyên cháu ạ, ông Tịch Thiếu Phong ngồi xuống ghế, có phần mỏi mệt. Thôi được, cháu muốn đi thì đi, nhưng cháu tự thuyết phục mẹ cháu cái đã, trước hết là bảo bà ấy đừng có nhắc đi nhắc lại vết thương của cháu. Chuyện từ đời thuở nào rồi, anh từng bị thương, nhưng đó là chuyện từ hồi còn trong binh chủng đặc công, đã là bao nhiêu năm về trước, bà cụ chẳng qua chỉ là kiếm cớ ngăn không cho anh đi. Chú biết cháu có bản lĩnh, ông Tịch Thiếu Phong nhìn anh nói, nhưng chú đã nói với mẹ cháu là chú hiểu được nỗi lòng của bà ấy rồi, thôi, cháu về đi. 4/5 các chiến sĩ của cháu muốn tới khu bị nạn. Thế thì cháu hãy ở sư đoàn mà chăm lo cho 1/5 số chiến sĩ còn lại đi. Ông Tịch Thiếu Phong nói chắc như đinh đóng cột, những chiến sĩ ở lại cũng phải chăm lo đến tư tưởng tình cảm của họ, ai có người nhà ở khu bị nạn, phải đặc biệt chú ý công tác tư tưởng phải do chính ủy chỉ đạo ạ. Cố Hoài Việt đem lý lẽ ra tranh luận. Ai làm cũng thế thôi, ông Tịch Thiếu Phong khoát tay, không muốn tiếp tục đôi co với anh. Cố Hoài Việt bật cười. Người thuận nước đẩy thuyền như chú thì nhẹ nhõm rồi, xoay người một cái là làm cho 4/5 số chiến sĩ của cháu coi cháu chẳng ra gì. Thế cũng được, đến khi họ trở về, cháu sẽ gỡ quân hàm, tháo bỏ quân phục, mở tiệc tẩy trần cho họ. Cháu, ông Tịch Thiếu Phong tức nghẹn, dám đem chuyện này ra uy hiếp ông sao? Thằng danh này gan to bằng trời rồi có phải không? Nét mặt Cố Hoài Việt nghiêm lại. Chú Tịch, cháu nhớ hồi đóng quân ở Tây Tạng cũng từng gặp trận động đất lớn, khi đó đoàn cử rất nhiều lính đi cứu viện do chú dẫn đầu, trước khi xuất phát chú đã nói một câu trước toàn đơn vị, chú còn nhớ mình nói gì không? Ông Tịch Thiếu Phong trừng mắt nhìn anh, Cố Hoài Việt thong thả nói ra từng từ từng chữ. Chú nói rằng, làm trai phải gánh lấy nguy nan, chớ nên mềm yếu phí hoài nhân sinh. Câu nói này anh ghi nhớ đến tận bây giờ, dường như không cần suy nghĩ vẫn tuôn ra được. Giờ đang là lúc nguy cấp, cháu còn không sợ mà chú đã sợ rồi à? Ông Tịch Thiếu Phong nghe anh nói có phần lúng túng, ông lại cầm điếu thuốc trên bàn lên, châm lửa rít vài hơi, trong làn khói trắng lượn lờ ông nói. Thế phía thành phố C thì sao? Cố Hoài Việt nghĩ ngợi một thoáng, trả lời. Để cháu nói với nhà. Ông Tịch Thiếu Phong trầm mặc giây lát, dụi tắt điếu thuốc trong tay, đến bên chỉnh trang lại quân hàm trên vai anh. Cháu đi đi, Cố Hoài Việt cười, đưa tay chào rồi tức tốc rời đi. Với tình hình thiên tai địch họa trước mắt, họ đã không còn đủ thời gian nữa, từng chiếc xe tải tập kết tại thao trường đợi lệnh, mệnh lệnh đến là lập tức xuất phát. Cố Hoài Việt dừng xe trước tòa nhà, cấp tốc đi vào trong, cậu thông tín viên Tiểu Mã đang nhận điện thoại, trông thấy anh vội thở phào. Tham mưu trưởng, nhà anh gọi điện tới. Anh đang định hạ mũ xuống chợt ngừng lại, lưỡng lự nhìn chiếc ống nghe trong tay Tiểu Mã. Anh có thể dứt khoát quyết đoán trước mặt ông Tịch Thiếu Phong, nhưng đối diện với người thân, anh lại có phần chần chừ do dự, không dám nhận điện thoại. Tham mưu trưởng, Tiểu Mã lại nhắc anh một câu. Cố Hoài Việt nắm tay lại, cuối cùng vẫn với lấy ống nghe. Alo, người ở đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn đợi chờ, giọng nới cũng không hề tỏ ra nôn nóng. Hoài Việt, em đây. Là Nghiêm Chân, Cố Hoài Việt siết chặt ống nghe. gocchuyenaudio.com Ừ, mẹ có khỏe không em? Mẹ đang nghỉ, cô nhẹ nhàng đáp, hôm nay mẹ mệt lắm rồi. Dứt lời, hai bên không hẹn mà cùng im lặng, nghe tiếng thở từ đầu bên kia vọng lại, cuối cùng Cố Hoài Việt đã hiểu vì sao anh do dự, bởi người ở đầu dây bên kia là nỗi vướng bận của anh, biết họ lo lắng và trông ngóng mình ra sao, anh sợ sẽ khiến họ thất vọng, anh cũng không biết phải dùng lý do gì mới khiến cô yên tâm. Mím mím môi, lúc anh sắp lên tiếng phá vỡ phút giây trầm lặng này thì đầu bên kia vang đến giọng Nghiêm Chân. Hoài Việt, ừ, sinh mạng người lính gắn liền với vận mệnh đất nước, em hiểu mà. Cô nói, mang theo cả tiếng cười êm nhẹ, anh đi đi, em ở nhà đợi anh. Giọng nói của cô xưa nay vẫn dịu hiền như vậy, nhưng lại khiến anh chấn động hơn bao giờ hết. Cố Hoài Việt cố gắng khống chế dòng cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt của mình, đè nén lại ngàn vạn nỗi lòng, giọng nói không lớn nhưng vô cùng kiên định. Đợi anh về, Nghiêm Chân hiểu cô không giữ được anh. Có một câu nói như thế nào nhỉ? Trước tiên anh ấy là một người lính, sau đó mới là chồng của bạn. Hàm nghĩa thực sự của câu nói này, đến bây giờ Nghiêm Chân mới hiểu thấu tận cốt tủy. Tuy là như vậy, sau khi Cố Hoài Việt lên đường, Nghiêm Chân vẫn lo lắng cùng mâu thuẫn một khoảng thời gian. Cô không dám xem TV, vì đâu đâu cũng đưa tin về những ngôi nhà giờ như đống đổ nát, nền đất sụt lún ngả nghiêng, cảnh những người ôm người thân đã mất trong lòng nghẹn ngào nức nở, và cả những đứa trẻ với đôi mắt vô tội mở to ngơ ngác nhìn thế giới xung quanh. Thiên tai địch họa kéo theo cảnh tang thương ảm đạm tàn phá thị trấn nhỏ mới mấy ngày trước còn đang sống trong thanh bình. Mưa phùn liên miên cùng những cơn dư chấn bất chợt càng tăng thêm tâm trạng bồn chồn, lo lắng trong lòng người. Nhưng cô lại không kìm được ý nghĩ muốn xem giữa từng nhóm người mặc quân phục màu xanh đã ướt đầm kiếm tìm hình bóng của người nào đó. Quả thực cô đã nhìn thấy một lần, Thời tiết mưa gió gây nhiễu tín hiệu đường truyền nên hình ảnh trong TV không được rõ nét, cô chỉ thấy được có nhóm lính đưa một cụ già từ đống đổ nát của căn nhà ra ngoài. Phóng viên trong TV gân cổ lên để báo cáo, do thời gian bị kẹt quá lâu, không có đồ ăn nước uống, xà nhà rơi xuống đè lên nửa người cụ, khi được mang ra cụ đã qua đời nhiều giờ trước. Dẫu cho trong thời khắc ấy cụ già đã không còn hay biết gì nữa nhưng nhóm lính kia vẫn cẩn thận hết sức có thể, đưa cụ đặt lên trên cáng, đắp lên người cụ một mảnh vải dày. Anh là người đắp mảnh vải lên, sau khi đắp xong, tất cả các chiến sĩ có mặt đều xếp thành hai hàng, nghiêm trang thực hiện động tác chào. Đây coi như là nghi thức tiễn đưa được cử hành cho cụ, giản dị đơn sơ mà lay động lòng người. Nghiêm Chân đứng trước TV cũng không kìm được đưa tay lên che miệng, mắt mũi đỏ hoe. Tuy cậu bé tuổi đời còn nhỏ, nhưng nhìn nét mặt Nghiêm Chân cũng có thể đoán ra được gần đây tâm tình cô không vui. Thế là cậu bé trở nên thông minh một cách lạ thường, nhón chân lên lau nước mắt cho cô. Cô Nghiêm, cô đừng khóc, thủ trưởng bảo đàn ông không dễ rơi nước mắt. Lời an ủi không đâu vào đâu của cậu bé làm Nghiêm Chân hết khóc lại cười, dí tay vào trán cậu. Cô Nghiêm của con là phụ nữ, dễ mềm lòng. Cậu bé lè lưỡi, không tiếp tục cự nữ với cô. Còn Nghiêm Chân vì có cậu nhóc này mà tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Khóc chuyện audio.com. Cuối tuần, Nghiêm Chân nhận được điện thoại của bà Tống Phước Chân, nói rằng muốn đón cậu bé đến nhà ở một thời gian. Nghiêm Chân trưng cầu ý kiến cậu bé. Bạn nhỏ cô nhíu mày không hề từ chối, chỉ hỏi cô một câu. Con mà đi cô có ở nhà một mình được không? Nhóc con, Nghiêm Chân khóc dở mếu dở, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Đi đi ông bà ngoại con nhớ con rồi đấy. Cô thì con khỏi cần phải lo. Sức khỏe của ông Lâm Trọng Bác từ lâu đã không được ổn định, thời gian này lại có vấn đề với bệnh tim, thường xuyên phải nhập viện kiểm tra. Vài ngày trước thấy trong người khó chịu, đã vào nằm trong viện quân y, hôm nay mới xuất viện. Việc đầu tiên sau khi ông xuất viện là bảo bà Tống Phước Chân gọi điện thoại đến nhà họ Cố, nói muốn gặp cháu ngoại. Nghiêm Chân tự mình đưa cậu bé sang, gặp bà Tống Phước Chân cô không khỏi thấy bối rối. Còn bà Tống Phước Chân đã trải qua nhiều chuyện, có thể cố gắng duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh. Đến rồi đấy à, dạ, cô đưa cho bà chiếc cặp của cậu bé, nhân tiện đứng ở cửa thay giày rồi vào nhà. Bà Tống Phước Chân khom người, tươi cười cưng nựng gương mặt bầu bĩnh của Gia Minh, mấy ngày nay thành phố C cũng mưa suốt, có vẻ như đã lại đến mùa thu với những trận mưa phùn rét mướt. Lạnh không, miệng cậu bé còn đang ngậm kẹo, đến cả giọng điệu cũng ngọt ngào. Không lạnh đâu bà ngoại, bà Tống Phước Chân nở nụ cười hiền từ, gương mặt Gia Minh có vài nét di truyền từ Lâm Kha, nhất là đôi mắt bé bỏng trong veo kia thông minh lanh lợi, giống hệt Kha Kha khi còn nhỏ. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, bà lại không kìm được lòng nhớ thương con gái. Muốn nhìn, lại không dám nhìn, bởi nhìn nhiều bà sẽ lại nhớ nhiều, đêm đến càng không sao chợp mắt. Ông Lâm Trọng Bác nói là do bà thấy có lỗi với con gái, hổ thẹn nên khi đối mặt với Gia Minh mới không sao thoải mái được. Hôm đó trong bệnh viện, bà nghĩ, có lẽ ông Lâm nói đúng. Trẻ con nào có tội gì đâu, một đứa bé đáng yêu là thế thì nó có lỗi lầm gì được. Vậy nên về đến nhà bà liền ôm chầm lấy Gia Minh mà khóc không ngừng, làm cậu bé sợ hết hồn. Thu lại dòng suy nghĩ, bà Tống Phước Chân với tay gọi cô giúp việc trong nhà. Chị đưa Gia Minh lên lầu thăm ông ngoại đi, cậu bé cứ đi được vài bước lại ngoái nhìn Nghiêm Chân, cô nhoèn cười với cậu quay đầu lại mới nhận ra lúc này chỉ còn lại cô và bà Tống Phước Chân, mặt đối mặt với nhau. Thật lòng, cô vẫn hơi sợ bà, vào phòng khách ngồi chơi đi. Bà Tống Phước Chân tự tay rót một tách trà đưa tới trước mặt cô, Nghiêm Chân vội nói lời cảm ơn, bưng tách trà lên nhấp một ngụm, hương thơm nhẹ dịu. Bác Lâm vẫn khỏe chứ ạ? Vẫn vậy thôi, theo như ông ấy nói thì già cả rồi, linh phụ kiện gì xét hết cả, lúc nào cũng phải nhờ bác sĩ tra cho ít dầu mới tiếp tục vận động được. Nghiêm Chân nghe vậy mỉm cười. Kỳ thực tình trạng lần này của ông Lâm Trọng Bác có phần nguy kịch, lúc được đưa vào viện đã hôn mê bất tỉnh, trải qua một hồi cấp cứu khẩn cấp mới thoát cơn hiểm nghèo. Đến khi ông tỉnh lại, câu đầu tiên nói với bà là, đã mơ thấy con gái, mơ thấy chính mình đã đến tận quỷ môn quan. Khi xuất viện thì ngay lập tức bảo muốn gặp cháu ngoại. Bà Tống Phước Chân đem tất cả dồn nén xuống, không nghĩ ngợi thêm, chỉ hỏi. Hoài Việt thế nào? Nghiêm Chân chăm chú nhìn 10 ngón tay đan vào nhau, đáp. Vẫn ở khu bị nạn ạ, mấy ngày qua không có thời gian để mà liên lạc. Bà Tống Phước Chân thở dài. Góc chuyện audio.com. Đợi đi vậy, ai bảo chọn quân nhân làm chồng, sau này sợ là còn phải trải qua nhiều chuyện nữa. Câu nói này khiến Nghiêm Chân bất chợt nhận ra bà Tống Phước Chân cũng là một người vợ lính, những nỗi sợ đã từng trải qua chắc chắn không ít hơn cô. Bị cô nhìn như vậy bà Tống Phước Chân hơi mất tự nhiên, bà ấn ấn lên cổ khẽ ho vài tiếng. Nghiêm Chân lập tức định thần lại, ngượng ngùng cúi đầu uống trà, cả căn phòng chìm vào yên lặng. Nghiêm Chân nhìn ra cửa sổ, bỗng thấy ngoài sân sáng lên ánh đèn xe. Chiếc xe đỗ lại trong khuôn viên trước nhà, đèn xe tắt, một người mặc quân phục bước xuống xe, dựa theo ánh đèn sáng tỏ hắt ra từ phòng khách, Nghiêm Chân nhìn rõ được người đó. Bà Tống Phước Chân cũng đã trông thấy khách đến, đầu mày giãn ra, đích thân tới mở cửa. Cánh cửa rộng mở, bà cười híp mí chào đón. Mạnh Xuyên đến đấy à, khách đến chính là Thẩm Mạnh Xuyên. Thẩm Mạnh Xuyên mặc bộ quân phục phẳng phiu, chỉnh tề, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu về tác phong trong điều lệnh kỷ luật quân đội, khiếm khuyết duy nhất là một bên tay áo được xắn lên, trên tay băng bó một lớp vải. Thấy cô, Thẩm Mạnh Xuyên hết sức ngạc nhiên, khựng lại trước cửa phòng khách cho đến khi bà Tống Phước Chân dục ngồi xuống, anh ta mới vò vò đầu, ngồi xuống sofa. Nhân lúc bà Tống Phước Chân vào bếp pha trà, anh ta ngần ngừ chốc lát rồi mới nói được một câu. Cô cũng đến à, Nghiêm Chân gắng trấn tĩnh, mỉm cười. Vâng, Thẩm Mạnh Xuyên cũng cười, còn định nói gì đó thì bà Tống Phước Chân đã mang trà tới. Thẩm Mạnh Xuyên mới xuất viện không lâu, trở về thành phố C có việc, nhân tiện theo lệnh của ông cụ thân sinh đến hỏi thăm ông Lâm Trọng Bác. Ông Lâm rất cao hứng, lúc ăn tối nhất quyết kéo Thẩm Mạnh Xuyên cùng uống vài chén. Thẩm Mạnh Xuyên nào dám so rượu với một người bệnh tim, huống chi vì vết thương của anh ta mà bác sĩ đã nghiêm cấm đụng đến rượu, vậy nên hai người chỉ đành từ bỏ ý định. Nghiêm Chân vốn đã định đi, nhưng cậu bé níu cô ở lại ăn tối bằng được. Ông Lâm Trọng Bác thấy cháu ngoại đáng thương tội nghiệp liền lên tiếng mời cô ở lại, cô không dám làm trái ý trưởng bối, đành đợi ăn tối xong, nhân lúc cậu bé đang xem hoạt hình, lẳng lặng ra về. Ra khỏi cửa nhà họ Lâm, cuối cùng Nghiêm Chân cũng được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mới thở ra được nửa chừng, cô bất đắc dĩ lại phải hít vào, vì Thẩm Mạnh Xuyên cũng đã đi ra, anh ta đứng trên bậc thềm nhìn cô. Cô vẫn, đi xe bus đấy hả? Nghiêm Chân gật đầu, được, Thẩm Mạnh Xuyên gật gù. Tôi cũng không khuyên cô lên xe tôi nữa đâu, số lần bị cô từ chối lập kỷ lục trong đời tôi rồi. Nghiêm Chân tươi cười, quay người rời đi. Cô cố ý bước thật nhanh, nhưng chưa được bao lâu vẫn nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi theo đằng sau. Nghiêm Chân ngờ vực quay lại, nhìn thấy Thẩm Mạnh Xuyên. Sao anh lại đi theo tôi? Cô hỏi. Ờ thì, Thẩm Mạnh Xuyên gãi đầu. Cô cứ thế là đi thôi à? Nghiêm Chân giờ khóc giờ cười, cô nhìn anh ta, bình tĩnh nói. Thế anh có chuyện gì? Ờ, anh ta đáp. Tôi thì có mấy câu muốn nói với cô, mà nói thì sợ cô không vui, nhưng kìm nén thì bí bách khó chịu lắm. Có chuyện này tôi nghĩ không ra, tôi đáng ghét đến thế cơ à, dù gì hồi bé cũng chơi với nhau, tuy là tôi từng thích cổ cô, nhưng mà cô cũng không cần cứ xem tôi là người xa lạ như thế chứ. Dứt lời thấy Nghiêm Chân trố mắt nhìn mình, anh ta lại bổ sung thêm một câu. Cô đừng chê bai, con người tôi nghĩ gì là nói nấy thôi. gocchuyenaudio.com Nghiêm Chân không biết phải làm sao đành nhìn anh ta, vén lại tóc. Thực ra tôi không ghét anh, nhưng mà những lúc anh xuất hiện lại quá trùng hợp, lần nào cũng khiến tôi nhớ lại một số chuyện mà tôi đã từng thề rằng không bao giờ nhớ đến nữa. Lần đầu, là khoảng thời gian khi bố qua đời. Lần thứ hai, là liên quan tới người đó. Không phải cô không muốn ghi nhớ anh ta, nhưng hễ nhớ đến, những ký ức đã qua ấy đều dội về, lặp đi lặp lại trong trí nhớ. Thẩm Mạnh Xuyên thật muốn ngẩng đầu kêu trời, suốt bao lâu nay bị con bé này ghép vào tội liên đới sao? Anh ta vuốt mặt chỉ vào cô, tôi bị oan nhé, Nghiêm Chân không hề tức giận, chỉ nhìn anh ta, đã có lúc cô suýt ghét anh ta, đem hết những người ngày đó, những chuyện đã qua chôn sâu vào ký ức. Nhưng sau nghĩ lại cô và anh ta chẳng có can hệ gì, đâu cần phải hao tổn tinh thần vì anh ta nhiều đến vậy. Chuyện duy nhất hiện giờ cô cố gắng làm đó là sống hạnh phúc chứ không phải thù hận thêm một người. Tay của anh bị sao thế? Bị thương lúc diễn tập, anh ta trả lời rất xúc tích chừng như không muốn nhắc đến nhiều, Nghiêm Chân cũng không hỏi thêm. Còn chưa chúc mừng anh nữa. Ôi dào tôi cảm ơn cô ạ, anh ta khoát tay cúi đầu lầm bầm. Câu chúc mừng này nghe nhiều nhàm cả tai, ngoài khiến người ta lâng lâng ra thì còn được tác dụng thiết thực nào đâu. Chưa kể chính vì đợt diễn tập khỉ gió này mà tay chân tôi bị thương, còn chẳng được đến vùng bị nạn cứu viện đây. Một câu nói, khiến cho nụ cười của Nghiêm Chân nhạt đi, Thẩm Mạnh Xuyên nhận ra, dè dặt hỏi. Nghe nói sư đoàn A đã tiến vào khu tâm trấn rồi đúng không? Vâng, Thẩm Mạnh Xuyên nghe vậy đầu vẫn gật gù. Ờ, đúng là tác phong của cậu ta, lúc nào cũng có bản lĩnh làm tôi phải kém cậu ta một chút. Bất kể là trên phương diện đi cứu nạn, hay là trên phương diện đời tư, nghĩ ngợi một lát Thẩm Mạnh Xuyên đưa tay sờ lên đầu cất cao giọng nói. Đi đây, đi tìm tổ ấm bình yên của mình đây. Trông theo bóng anh ta rời đi, Nghiêm Chân khẽ nở nụ cười. Thẩm Mạnh Xuyên cũng là một người lính ưu tú thế nhưng đột nhiên cô phát hiện giờ phút này cô nhớ người đang ở khu bị nạn xa xôi kia ra giết. Kể từ sau lần trước trông thấy anh trên truyền hình, Nghiêm Chân thường xuyên ngồi trực trước TV, cô nghĩ biết đâu chừng còn có thể thấy anh thêm lần nữa, nhưng rút cuộc không có thêm lần nào. Cô chỉ thấy được người ta liên tục phát đi những tin tức vui buồn lẫn lộn. Tin vui là lại có thêm bao nhiêu người lập nên kỳ tích trong cuộc sống, tin buồn là con số thương vong không ngừng tăng lên. Nhìn hết thảy những vui buồn đó, lòng cô nóng như lửa đốt. Theo lời ông cụ nói, quân đội đã bắt đầu rút dần khỏi khu bị nạn, 1 giờ sáng qua Cố Hoài Ninh còn gọi điện về, nói đơn vị đang trên đường quay lại thành phố B, Lương Hòa ôm chặt ống nghe mừng rơi nước mắt. Nghiêm Chân đứng trên lầu 2 cũng nghe thấy được thanh âm ấy rõ ràng, ngơ ngẩn hồi lâu mới chậm chậm thả bước về phòng. Nhiều lúc cô không nhịn được hay nghĩ quẩn, người kia có phải đã quên mất mình rồi hay không, đến cả một cuộc điện thoại cũng không gọi được. Oán thán xong lại tức thì quay ra trách mắng chính mình, nghĩ như thế chẳng phải sẽ làm vướng chân anh sao. Thời gian này, bà cụ Cố lại rất bình tĩnh. Sau khi đưa Gia Minh đến nhà họ Lâm, Nghiêm Chân ở lại Cố Viên, nói là muốn ở bên an ủi bà cụ nhưng thực tế thì lúc nào bà cụ cũng vỗ về cô. Gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, bà cụ ra ngoài, mua về ít đồ bổ, buổi tối bưng ra một nồi canh, múc cho mỗi người một bát. Dạo này lo lắng sợ hãi nhiều rồi, mau uống đi cho bù lại. Con xin mẹ, Nghiêm Chân đỡ lấy cúi đầu nếm thử hương vị. Ông cụ Cố cũng đưa mắt nhìn Nghiêm Chân. Con không cần lo cho Hoài Việt đâu, nghe lão tịch bảo, sư đoàn nó cũng sắp rút về rồi, khi nào gọi được điện thoại tự khắc sẽ gọi thôi. Dường như nghe thấy tiếng lòng của Nghiêm Chân, chuông điện thoại bên phòng khách đột nhiên reo lên, cô giật mình thót tim. Chị Trương ra nghe điện, vừa mới. Alo, tức thì liền cười rạng rỡ, réo lên khắp phòng. Mau mau mau, Hoài Việt gọi điện về này. Niềm vui đến quá bất ngờ, Nghiêm Chân nhất thời ngây ngẩn, đến khi bà Lý Uyển phải thúc cô một cái mới hoàn hồn lại, mặt đỏ bừng chạy đi nhận điện. Tay cô run tới mức không cầm nổi ống nghe, tay này phải giữ chặt lấy tay kia mới cầm được lên. Alo, cố gắng hết sức không để lộ ra cảm xúc của mình, thế mà đầu bên kia chỉ vẳng lại 2 tiếng thôi đã khiến bao công sức gắng gượng của cô đều tan tành mây khói. Bà xã, giọng anh khàn đặc như thể cổ họng đã bị bít kín. Nhưng tiếng nói như chiêng vỡ, cái giọng khàn khàn mà lắng đọng ấy khiến cho ở đầu bên này nước mắt cô lã chã tuôn rơi. Lại không muốn để anh âu lo, cô chỉ đành che miệng lại, cố hết sức điều chỉnh cảm xúc của mình, dồn hết mọi lo lắng, tủi hờn xuống, mỉm cười nói với người ở đâu bên kia. Xong việc rồi hả anh? Ừ, anh khẽ đáp, sắp xong rồi, còn 2 ngày nữa là có thể trở về. Nghiêm Chân nghe không rõ hết lời anh nói, âm thanh ồn ào ở đầu bên kia đã át đi tất cả, nhưng cô nghe được 2 tiếng. Trở về, bỗng chốc vui không kể xiết, em đợi anh, bên đầu kia Cố Hoài Việt mỉm cười, anh chưa kịp lên tiếng, một chiến sĩ từ đằng xa chạy tới làm động tác chào, chắc hẳn có việc, anh buộc phải nói với người ở đầu kia. Anh còn có việc, thế anh đi làm đi, chú ý an toàn nhé. Ừ, chợt nhớ ra điều gì, Cố Hoài Việt gọi giật người đang chuẩn bị ngắt máy ở đầu kia. Đợi đã, sao ạ, anh lặng im trước ống nghe mấy giây, nhẹ nhàng nói một câu. Anh nhớ em, Nghiêm Chân thoáng thẫn thờ, sau đó nhoẻn cười, nụ cười hạnh phúc. Không biết có phải do đã nhận được điện thoại nên cảm thấy yên lòng hay không mà tối đó Nghiêm Chân ngủ rất ngon. Chiều hôm sau, Nghiêm Chân đến thăm nhà giáo sư Lý, hỏi về vấn đề liên quan đến việc học cao học. Tuy còn 1 năm nữa mới đến kỳ thi nhưng Nghiêm Chân là người khi đã muốn làm sẽ dùng hành động cụ thể để mang lại hiệu quả thiết thực. Giáo sư Lý cũng rất yêu thích thái độ học tập và làm việc này của cô, dựa theo tình hình thực tế mà đưa ra cho cô nhiều lời khuyên hữu ích. Năm ngoái, khi cô đến Hồng Kông tham dự một hội nghị chuyên đề, có gặp một giáo sư dạy ở Viện Quản lý Đại học B, còn trẻ lắm, chắc chỉ hơn em mấy tuổi là cùng, thế mà giờ đã giảng dạy lớp cao học đào tạo thạc sĩ rồi đấy. Về chuyên môn, cũng phù hợp với chuyên ngành của em. Em cân nhắc đi, cảm thấy được thì thử xem sao. Là đại học B ạ, Nghiêm Chân lặp lại một lần vẻ hơi sửng sốt, là ngôi trường 100 năm danh tiếng đó sao? Thấy giáo sư Lý mỉm cười gật đầu, Nghiêm Chân lại có phần thiếu tự tin. Giáo sư, em được không ạ, tại sao không, chưa thử sao biết được? Giáo sư Lý an ủi cô, em thả lỏng tinh thần đi, cứ thử xem, tính tình giáo sư trẻ kia cũng hiền hòa lắm. Nghiêm Chân tươi cười, bất chợt nhớ ra một vấn đề. Gocchuyenaudio.com, nếu cô thi đậu thật chẳng phải sẽ đến thành phố B học sao? Thành phố B, là nơi đó. Nghiêm Chân ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn dò hỏi của giáo sư Lý, cô gật đầu. Vâng, vậy em thử xem sao. Cầm tấm danh thiếp của vị giáo sư trẻ tuổi, Nghiêm Chân rời khỏi nhà giáo sư Lý. Đường phố đông đúc, người trên đường ai cũng vội vã, riêng mình cô thong dong bước như đang dạo bộ. Hôm nay cô đã xin nghỉ phép, vậy nên lúc này cô không cần sốt sắng trở về trường, có thể dành thời gian để suy nghĩ thật kỹ càng, hoạch định sơ qua những việc cô phải làm trong tương lai. Tuy nói rằng việc đi học chuyên sâu là do bị bà Tống Phước Chân đả kích, nhưng đi làm một thời gian, Nghiêm Chân cũng thực sự cảm thấy điều này là cần thiết. Suy cho cùng, cô không thể làm ở thư viện cả đời được, vẫn nên tìm một công việc phù hợp với mình thì hơn. Song, đó không phải lý do chính thúc giục cô đồng ý với đề nghị của giáo sư Lý, quan trọng nhất là cô bỗng cảm thấy cô và Cố Hoài Việt hai người không thể cứ cách biệt đôi nơi mãi như vậy được. Hồi Tết lúc phải chia tay sư đoàn A, chị Sở Giao từng gợi ý cô chuyển tới sống ở đơn vị, nhưng sau khi trở về, vì công việc và chuyện học hành của cậu bé mà cô vẫn chưa có dịp nào nghĩ ngợi một cách nghiêm túc. Hiện giờ, giáo sư Lý lại đột nhiên đưa ra một đề xuất như vậy, có thêm được một cơ hội, sau khi suy xét cẩn thận cô cảm thấy rất đúng đắn. Cô định bụng đợi anh về, làm đám cưới xong sẽ chuyển tới đơn vị sống cùng anh, kết thúc những ngày tháng trùng trùng xa cách. Chắc anh sẽ đồng ý chứ nhỉ? Nếu như không đồng ý thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu, để cho anh tha hồ mà hối hận. Nghĩ đến đây Nghiêm Chân không khỏi phì cười, thu hút vài ba ánh nhìn mới vội vàng lấy lại bình tĩnh, cố vờ nghiêm túc. Đi được vài bước lại nhớ ra một chuyện nữa, cả tuần nay cô đã không gặp cậu bé Cố Gia Minh, chắc hẳn cô cậu này lại gào lên kêu cô không có lương tâm rồi đây. Ngẫm nghĩ một lúc Nghiêm Chân rút di động ra, định gọi tới nhà họ Lâm, buổi tối sẽ đến thăm cậu bé. Nhưng chưa kịp ấn số gọi đi thì đã có cuộc gọi đến, chuông điện thoại reo vang, Nghiêm Chân giật thót mình ổn định lại nhịp thở, cô ấn nút nghe máy, đầu kia điện thoại là bà Lý Huyền. Tiểu Chân, khi nào con về? Con đang định sang nhà họ Lâm thăm Gia Minh, chắc tối sẽ về muộn một chút, có chuyện gì không mẹ? Không có chuyện gì lớn. Bà Lý Huyền ngập ngừng, giữ chặt ống nghe nhìn sang ông cụ Cố. Ông ơi, tôi nói với con nó thế nào bây giờ? Ông Cố Trường Chí nhíu mày, thở dài cầm lấy điện thoại. Để tôi nói với nó. Nghiêm Chân mơ hồ cảm giác có điều bất ổn, cô khống chế tay mình, cố gắng trấn tĩnh. Bố nói đi ạ, ông Cố Trường Chí thoáng trầm mặc. Là thế này Tiểu Chân, con đừng lo lắng, Gia Minh chưa cần đón về vội, con về nhà đi, chúng ta tới thành phố B một chuyến. Tới thành phố B à, có chuyện gì hả bố? Để làm dịu đi sự căng thẳng trong giọng nói của mình, ông Cố Trường Chí gắng cười nói. Bố vừa nhận được điện thoại của anh Lưu Hướng Đông, bảo là ngày mai Hoài Việt lên đường trở về rồi. Nhanh thế à, nhanh lắm. Ông Cố Trường Chí đáp lời, bị bà Lý Huyền huýt nhẹ vào eo, ông giận dữ quay sang, trông thấy đôi mắt vợ đã đỏ hoe, đành chịu lại quay đi. Nghe ông nói ấp úng, Nghiêm Chân cũng đã có những dự cảm không lành. Bố nói đi ạ, con đã chuẩn bị hết rồi, bố nói con biết, có phải? Không có chuyện gì lớn, gocchuyenaudio.com, ông Cố Trường Chí vội ngăn cô nghĩ ngợi lung tung, Hoài Việt nó bị thương nhẹ thôi, nếu con muốn thì bố đưa con đến thành phố B thăm nó, không muốn thì con ở nhà. Con đi, không đợi ông nói hết câu, Nghiêm Chân đã vội đáp, trong khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn vô cùng. Nỗi đau ấy tắc nghẹn nơi cuống họng, cô nuốt xuống một cách khó khăn. Giọng nói khàn khàn chậm chậm cất lên, bố con đi ạ, cách chương.